Phục kích ái, chương 10, lựa chọn, góc truyện audio.com. Thiên Hữu cô cùng Lâm tiểu thư kia làm sao quen biết a? Trên đường trở về, Hạ Phi lái xe nhìn thoáng qua phó xe Lý Thiên Hữu. Thiên Hữu, thấy Lý Thiên Hữu yên lặng không nhúc nhích, Hạ Phi lại hô một tiếng. Ừ, anh nói cái gì? Lý Thiên Hữu hiển nhiên không có nghe thấy Hạ Phi hỏi. Làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì? Hạ Phi nhìn Lý Thiên Hữu rầu rĩ không vui vẻ mặt nghiêm túc. Không có, anh vừa muốn hỏi tôi cái gì? Lý Thiên Hữu trong đầu vẫn chiếu lại biểu tình bác thần thất vọng. Tôi là muốn hỏi cô cùng Lâm tiểu thư quen biết ra sao? À, tháng trước nàng bị người bắt cóc chúng tôi giải cứu. Lần này trở về giúp Chiến Hữu mang đồ vật cho bí thư của nàng, cùng nhau ăn qua bữa cơm. Bắt cóc, lẽ nào nàng là tổng tài tập đoàn Lâm thị? Hạ Phi hiển nhiên rất giật mình. Ừ, Lý Thiên Hữu nhàn nhạt ừ, chúng tôi nhận được qua tin tức là nhiệm vụ tổ hai ra, khi đó tôi vừa lúc ở trên một vụ án lớn. Không nghĩ tới là Lâm tiểu thư đó a, thế nhưng tôi vẫn không rõ nàng vì sao không tìm cảnh sát đây, có thể nhờ cảnh sát bảo hộ. Hạ Phi đánh quẹo sang phải, xe đi về nhà cô Lý Thiên Hữu. Tôi cũng không biết khả năng người ta không muốn cảnh sát tham gia đi. Lý Thiên Hữu không có hứng thú nghiên cứu vấn đề này, vấn đề bây giờ là nàng có nên đáp ứng yêu cầu của Lâm Bắc Thần hay không? Lý Thiên Hữu trở lại nhà cô hai còn chưa trở về, trong nhà chỉ có Tiểu Tình với Thiên Kiêu đang quét tước vệ sinh, Tiểu Tình đang đánh đàn điện tử của nàng. Nhà cô là nhà thuê, hai phòng một sảnh, thường ngày hai người lớn ngủ một phòng, Thiên Kiêu cùng Tiểu Tình ngủ một phòng, gần đây Lý Thiên Hữu trở về cô tìm một cái giường đơn mang tới phòng ngủ của Thiên Kiêu và Tiểu Tình, vốn là gian phòng không lớn càng hiện ra chen chúc. Chị đã trở về. Thiên Kiêu quay đầu hướng Lý Thiên Hữu lộ ra khuôn mặt tươi cười, trên tay không ngừng lau sàn nhà. Ừ, Lý Thiên Hữu mỉm cười, buông túi, cầm lấy khăn lau trên tay Thiên Kiêu, sau đó bắt đầu lau. Chị, em làm, chị lau cho, nước lạnh như thế, tổn thương tay em. Chị, hai người các ngươi lẫn nhau khiêm nhượng, em thấy em thật không hiểu chuyện vậy. Tiểu Tình ngừng đàn, bĩu môi nói. Ai nói Tiểu Tình chúng ta không hiểu chuyện, em đánh đàn chúng ta làm việc chúng ta phân công bất đồng mà thôi. Nhìn hai người em gái, Lý Thiên Hữu trong lòng ấm áp. Nằm ở trên giường, nghiêng nhìn gương mặt Thiên Kiêu ngủ, Lý Thiên Hữu thực sự là khó xử, vài ngày nữa Thiên Kiêu khai giảng, nếu như đáp ứng Lâm Bắc Thần, phải chuyển đi ở cùng cô. Thế nhưng Lý Thiên Hữu còn muốn bồi Thiên Kiêu nhiều chút, lần này về thăm người thân sau đó không biết phải lúc nào mới có thể gặp. Nếu như không đáp ứng kia Lâm Bắc Thần phải làm sao bây giờ? Người muốn hại cô đều không phải Bảo Tiêu bình thường đối phó được, nhớ tới nữ nhân mỹ lệ cao ngạo như vậy, nhưng dáng vẻ đầy mặt máu tươi, Lý Thiên Hữu cũng rất đau lòng. Nàng không có đem chuyện này cùng người trong nhà nói, cô nơi đó dễ bàn, nàng chỉ là không muốn lấy bất luận lý do gì rời đi Thiên Kiêu. Lý Thiên Hữu nhìn Tiểu Tình nằm trên giường nhỏ, trong lòng đủ loại cảm giác khó chịu. Hai mắt trừng lớn làm thế nào đều ngủ không được, Lâm Bắc Thần là một người có tiền, phòng cô ở nhất định rất lớn, nếu như có thể để Thiên Kiêu cùng vào ở không biết cô có thể đồng ý hay không. Góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Lý Thiên Hữu lập tức lại phủ định ý nghĩ của chính mình, không được ở tại nhà người khác Thiên Kiêu tuyệt đối không thể quen thuộc, hơn nữa Lâm Bắc Thần tùy thời đều có nguy hiểm, không thể cũng kéo Thiên Kiêu vào trong nguy hiểm. Thẳng đến Lý Thiên Hữu mơ mơ màng màng ngủ cũng không nghĩ ra một lý do. Sáng sớm hôm sau Lý Thiên Hữu sớm rời giường, cô hai bởi vì phải chuẩn bị cơm nước cả ngày mỗi ngày 5 giờ rưỡi liền xuất môn, Lý Thiên Hữu bởi vì tại quân doanh dưỡng thành thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mặc dù là nghỉ ngơi mỗi ngày 5 giờ đồng hồ vừa kêu liền tự động đem bản thân đánh thức. Mỗi ngày đều sẽ theo cô đi đương khẩu hỗ trợ chọn mua, sau khi chạy bộ bờ sông, làm chút vận động. Ngày hôm nay sáng sớm Lý Thiên Hữu không có cùng cô đi hỗ trợ, nàng dọc theo bờ sông một đường chạy, trên người mặc một thân trang phục mê màu, đón gió mát đầu thu tùy ý rơi mồ hôi của nàng. Quần áo ngụy trang quân đội, một bên chạy bộ Lý Thiên Hữu còn đang suy nghĩ vấn đề của Lâm Bắc Thần, tuy rằng rất luyến tiếc thời gian thật vất vả ở chung cùng Thiên Kiêu thế nhưng so sánh với an nguy sinh mệnh Lâm Bắc Thần, hiển nhiên người sau quan trọng hơn chút. Mặc kệ quen biết thời gian bao lâu, cho dù là một người xa lạ, đối mặt người khác gặp nguy hiểm, làm một quân nhân là đứng mũi chịu sào. Lý Thiên Hữu ngửa đầu nhìn bầu trời mù mịt, đôi khi làm quyết định cũng là một chuyện rất khó. Xem ra ngày nghỉ của mình sẽ không quá buồn chán. Làm ra quyết định, Lý Thiên Hữu xoay người chạy về phía tập đoàn Lâm thị. Nơi Lý Thiên Hữu chạy bộ cách công ty Bắc Thần khoảng 20 phút đường xe, nàng dùng nửa giờ chạy đến nơi, tìm quán ăn sáng giản đơn ăn vài thứ. 8 giờ tập đoàn Lâm thị lục tục xuất hiện người tới đi làm. Lý Thiên Hữu nhìn bản thân, một thân trang phục mê màu, không khỏi có chút hối hận cứ như vậy chạy tới. Sáng sớm lúc xuất môn chỉ mang theo chút tiền lẻ ở trên người. Hiện tại cái dạng này đi vào tìm Lâm Bắc Thần, không biết nhân viên lại muốn dùng nhãn thần thế nào đến nhìn mình. Lý Thiên Hữu đối với tính cách muốn cái gì là hành động của chính mình rất là bất đắc dĩ. Nàng suy nghĩ một chút, từ lối vào bãi đỗ xe ngầm, sẽ chờ ở đây đi, tin tưởng Bắc Thần nhất định sẽ lái xe tới đi làm. Cũng không để Lý Thiên Hữu thất vọng, không lâu lắm Bắc Thần liền điều khiển Mercedes-Benz của cô chạy tới bãi đỗ xe hiện tại Lý Thiên Hữu chờ. Lâm Bắc Thần rất xa thấy lối vào bãi đỗ xe đứng một người, một thân quần áo mê màu, xe vào người nọ còn vẫy vẫy tay. Lâm Bắc Thần dừng xe lại, thẳng đến khi hạ xuống cửa sổ xe mới nhận ra người nọ là Lý Thiên Hữu. Bắc Thần giật mình nhìn Lý Thiên Hữu, Lý Thiên Hữu thẳng tắp đứng ở kia, khẽ cau mày. Sao cô lại ở đây? Lâm Bắc Thần vội vàng xuống xe, đi tới bên người Lý Thiên Hữu. Cách tôi sáng sớm chạy bộ, tôi quyết định được rồi, cho nên bỏ chạy tới tìm cô. Lý Thiên Hữu có chút xấu hổ, nàng cảm giác mình xuất hiện như vậy rất đường đột. Nhìn một chút trang phục của mình, dùng tay sửa sửa chút cổ áo. Cô không lạnh à, mau lên đây. Nhìn ra Lý Thiên Hữu thẹn thùng, Lâm Bắc Thần cũng không lại hỏi nhiều, kéo Lý Thiên Hữu lên xe của mình. Tiểu Kỳ, pha một chén thiết quan âm, cho tôi ly cà phê. Tiến vào phòng làm việc của mình, Lâm Bắc Thần trước quay về phòng bí thư Vương Kỳ nói rằng. Vâng, Lâm Tổng, lập tức tới. Góc chuyện audio.com. Vương Kỳ thấy Lâm Tổng mang theo một nữ nhân một thân trang phục mê màu cũng rất kinh ngạc, nàng nhận được thư Lâm Tổng chuyển tới, biết Lý Thiên Hữu đang nghỉ ngơi trở về thăm người thân, chỉ vì ngày đó nàng thật sự là kinh hách quá độ, ngoại trừ Trần Thần bồi tiếp mình, những người khác nàng cũng không nhớ kỹ một ai, nhìn người đi theo phía sau Lâm Tổng, nàng nghĩ hẳn chính là Lý Thiên Hữu, chỉ là không nghĩ tới gặp phải cô ấy ở chỗ này. Nàng cùng Lý Thiên Hữu gật đầu một cái, bước nhanh đi vào phòng giải khát. Cô có muốn tắm rửa không? Lâm Bắc Thần tiến nhập phòng làm việc một khắc không ngừng khởi động máy vi tính. Cởi áo khoác ngoài ngồi ở ghế lão bản của nàng. Đứng cửa làm gì, đến ngồi, Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Hữu đứng ở cửa, cô gái này thật là phép tắc, lúc nào đứng cũng đều thẳng như vậy. Nhà cô làm việc của cô, không cần phải để ý tôi. Lý Thiên Hữu có vẻ rất câu nể, nàng nhìn xung quanh phòng làm việc của Lâm Bắc Thần một chút, đi tới sofa trước ngồi xuống. Cô ăn bữa sáng chưa? Lâm Bắc Thần chỉnh lý văn kiện sáng sẽ cần, ngẩng đầu hướng nhìn Lý Thiên Hữu. Mới vừa ăn xong, ngay dưới lầu ăn. Còn cô, Lý Thiên Hữu nhìn Lâm Bắc Thần ngồi ở trước bàn công tác, ánh dương quang từ cửa sổ sát đất chiếu vào, đổ lên trên người Lâm Bắc Thần một tầng kim. Nàng vốn là khí chất cao quý, thêm ánh dương quang phụ trợ càng như là một nữ vương, lay động mắt Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu thu hồi đường nhìn của bản thân, người này so với người khác thực sự là so với người chết a, lúc tôi đi ra uống chén sữa bò. Xin vào, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Tổng, cà phê của ngài. Vương Kỳ đem cà phê đặt ở bên tay trái Lâm Bắc Thần, còn thiết quan âm đặt ở trên khay trà trước mặt Lý Thiên Hữu. Cảm ơn, Lý Thiên Hữu khách khí nói. Không cần khách khí, Vương Kỳ cho Lý Thiên Hữu một cái mỉm cười. Lâm Tổng, đồng sự đều đến đông đủ. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần gật đầu, Vương Kỳ lui ra. Tôi đi trước mở hội nghị, bên trong là phòng nghỉ, cô đi tắm đi, nhìn cô một thân mồ hôi. Lâm Bắc Thần cầm tư liệu, đi ra ngoài chỉ trong góc một cánh cửa đối với Lý Thiên Hữu nói. Xong hội nghị tôi sẽ tới tìm cô, rồi chúng ta cùng ra ngoài. Không đợi Lý Thiên Hữu đồng ý, Lâm Bắc Thần lại bồi thêm một câu, liền đi ra ngoài. Lý Thiên Hữu vốn định cự tuyệt, không có quần áo tắm rửa thế nào a, đều tại mình, sớm như vậy đến để làm chi a, thế nhưng thời gian Lâm Bắc Thần đi ra ngoài muốn mình chờ kia cũng chỉ có thể chờ. Lý Thiên Hữu đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất tầng 25 bao quát xuống phía dưới, cảm giác thật là tốt. Lý Thiên Hữu chính là thích cửa sổ sát đất như vậy, có vẻ rất rộng thoáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, tâm tình tự nhiên liền theo tăng vọt rất nhiều. Qua một lúc không lâu, ngoài cửa liền có tiếng đập cửa, Lý Thiên Hữu mở cửa thấy một cô gái khoảng chừng 20 đứng ở trước cửa, cũng là một thân quần áo chức nghiệp. Cô tìm Lâm Tổng, nàng đi họp, Lý Thiên Hữu trách nghiêng người, nàng không biết cô gái có muốn tiến vào hay không. Đều không phải, Lâm Tổng mới vừa phân phó tôi đưa tiểu thư tới phòng nghỉ. Cô gái vươn tay làm một thủ thế mời. Lý Thiên Hữu được cô gái chỉ dẫn vào trong phòng nghỉ, mới vừa mở cửa, một cỗ hương thơm nhàn nhạt tràn ngập lại đây, Lý Thiên Hữu dùng sức hít mũi. Này mùi vị rất dễ chịu, vừa nãy ở trong xe Lâm Bắc Thần cũng là mùi vị như vậy. Góc chuyện audio.com, cô gái mở tủ âm tường, Lý Thiên Hữu nhịn không được há to mồm, trời ơi. Bên trong tủ âm tường diện chỉnh tề các loại kiểu dáng trang phục này cần bao nhiêu thời gian mới có thể mặc một lần a? Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, ngẫm mấy năm qua mình ở quân doanh, xuân hạ thu đông, các loại quân trang gộp lại bất quá hình thức cũng giống nhau, bình thường huấn luyện mặc cũng chỉ là tác huấn phục. Nhìn một tủ lớn tràn đầy quần áo này, Lý Thiên Hữu thực sự là mở mang kiến thức. Nàng không biết làm sao nhìn cô gái trước mặt, cô gái lưu loát chọn ra mấy bộ trang phục giơ lên trước mặt Lý Thiên Hữu. Lâm Tổng nói không biết cô thích mặc dạng phong cách gì, cho cô tự mình chọn, những thứ này đều chưa từng mặc qua. Cô gái vừa nói vừa chọn, không cần tôi, Lâm Tổng nói, lát nữa muốn cô bồi nàng đi gặp hộ khách cho nên cô nên đổi một bộ đi. Cô gái nhìn một chút Lý Thiên Hữu một thân mê màu, con ngươi trừng mắt nhìn. Nha, vậy bộ này được rồi. Lý Thiên Hữu tiếp nhận bộ quần áo cô gái cầm tay trái. Đó là một cái áo sơ mi màu trắng, áo khoác ngoài màu đen, cộng thêm quần màu đen. Được vậy cô đi tắm đi, bên trong có đồ dùng tắm. Tôi ra ngoài trước, giày ở trong tủ giày cạnh cửa. Nói xong cô gái liền lui đi ra ngoài. Lý Thiên Hữu ngơ ngác nhìn cô gái đi ra ngoài, nhìn một chút quần áo trong tay, lại nhìn một chút tủ giày cô gái nói, nàng khẽ lắc đầu cười khổ, đem quần áo đặt ở trên ghế dựa bàn trang điểm rồi đi vào phòng tắm. Đợi Lý Thiên Hữu một thân chỉnh tề đứng ở trước gương, thời gian cũng chỉ mới qua nửa giờ mà thôi, hai tay từ cổ áo một đường mã đến góc áo, nàng chỉnh lý trang phục. Phải thừa nhận người dựa vào ăn mặc quần áo của Lâm Bắc Thần giá trị xa xỉ mặc ở trên người Lý Thiên Hữu, lập tức thì hiện ra hiệu quả. Lý Thiên Hữu chỉnh lý chính mình, một lần nữa ngồi trên sofa chờ Lâm Bắc Thần trở về. Sự tình chính có chút phiền phức, nàng là quân nhân, trong bộ đội kỷ luật rất nhiều. Hiện tại bảo hộ Lâm Bắc Thần, nàng không dám hứa chắc gặp phải tình hình thế nào, có thể vi phạm quân kỷ hay không. Lông mi thanh tú mặt nhăn thành một đoàn, xem ra nên gọi điện thoại cho chỉ huy báo cáo một chút tình huống. Nếu lần này xem như làm nhiệm vụ thì dễ hơn nhiều rồi, Lý Thiên Hữu không khỏi nghĩ đến. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Lý Thiên Hữu sẽ không như vậy đơn giản ly khai bộ đội. Cách chương.